Chiến thần Trấn Quốc, chương 1483, 1483, chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ bọn họ đều đang mỉm cười hài lòng, nhưng ngay lập tức nụ cười lại trở nên cứng ngắc. Long Thanh Tình đang nói bỗng ngẩn người như thể bị sét đánh. Nét mặt của Diệp Thần và Diệp Minh Thiên đều thay đổi. Lúc này nét mặt của những người ở đây đều thay đổi nhanh chóng. Hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Hả? Không đúng. Hình như là giọng của phụ nữ. Sau đó tất cả mọi người mới có phản ứng trở lại. Giọng nói mà bọn họ vừa nghe được hình như là giọng của phụ nữ. Không phải Diệp Quân Lâm. Vừa rồi mới nghe qua. Bọn họ đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã đến rồi. Chí Oánh lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đi tới. Tay còn đang bế một đứa bé. Nếu không phải Lý Từ Nhiệm thì còn có thể là ai nữa? Người vừa nói chính là cô. Cái gì? Sao lại là cô ta? Chấm. Diệp Minh Thiên hít một hơi thật sâu. Nét mặt Diệp Thần trở nên vô cùng khó chịu. Lý Từ Nhiệm đang muốn làm gì? Ngay lập tức Chí Oánh vội lao tới. Con đến đây làm gì? Bà đã bị cô dọa một phen. Lý Từ Nhiệm mỉm cười. Nói, con đến để thay chồng con thực hiện vụ cá cược, thách đấu với nhà họ Diệp. Đây chính là lý do tại sao Lý Từ Nhiệm từ tỉnh quốc trở về. Theo lý mà nói, cô còn phải ở tỉnh quốc ở cữ. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầy tháng của em bé. Nhưng cô đã lừa tất cả mọi người của hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh để đến kinh thành. Để thực hiện giao ước, ngữ khí của cô vô cùng đáng sợ, khiến người nghe phải sợ hãi. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Chồng tôi có việc không đến được. Tôi và con đến thực hiện giao ước thay anh ấy. Thách đấu với nhà họ Diệp. Từ trước đến nay người nhà chúng tôi đều không phải là người không biết giữ lời. Mọi người hãy rút lại những lời sỉ nhục chồng tôi vừa rồi. Lý Từ Nhiệm hét lớn. Cách chương.